Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, không thể chờ đợi. Trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Phái Hành Sơn, Phái Hằng Sơn cùng Phái Thái Sơn trưởng môn nhân tự mình tới cửa, biểu đạt hợp tác tư thái. Tự nhiên, để Trần Lão Gia hết sức cao hứng. Cứ việc Trần Gia trại huấn luyện nuôi dưỡng hợp cách số lượng võ giả đông đảo, có thể tương đối Trần Gia lúc này trải rộng ra gian hàng vẫn còn có chút nhỏ, chớ nói chi là trại huấn luyện nuôi dưỡng võ giả cũng không phải nhất định phải thay Trần Gia làm việc, có một ít của cải không kém cũng muốn mình đi ra sông sáo, rất có thành lập một phen cơ nghiệp hùng tâm tráng trí. Nếu dựa theo phong tục truyền thống, hành động như vậy đơn giản đồng đẳng với phản bội, chẳng qua Trần Anh đã sớm thương lượng với Trần Lão Gia qua, cũng chế định tương quan quy củ, không có quá mức để ý những thứ này. Thậm chí Trần Gia mạng lưới thương nghiệp còn có thể giúp bọn hắn một chút, cũng không cầu bọn họ sau đó sẽ hồi báo Trần Gia, có thể giúp đỡ duy trì Trần Gia thanh thế liền tương đối khá. Liền và Thiếu Lâm đệ tử Tục Gia, bọn họ trải qua Trần Gia trại huấn luyện, thiên nhiên thân cận Trần Gia, cái này đã đầy đủ. Trần Anh không có muốn hạn chế trại huấn luyện nuôi dưỡng võ giả ý tứ, chính là những kia thay Trần Gia làm việc võ giả, chỉ cần làm ra nhất định cống hiến, muốn rời khỏi mà nói cũng không ngăn trở. Dù sao trại huấn luyện cái này nuôi dưỡng thể hệ, theo nhiều năm như vậy kinh doanh lục lọi cùng tăng lên, đã sớm tạo thành một bộ so sánh thành thục nhân tài nuôi dưỡng cơ chế. Chỉ cần Trần Gia thương nghiệp đế quốc không ngã, Trần Gia lợi ích không phải trôi mất quá nhiều, còn có thể chống đỡ trại huấn luyện vận chuyển, mà nói có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được hợp cách võ giả. Còn có cái khác một chút thực dụng hình nhân mới, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều quan trung cùng khổ bách tính nguyện ý đem con cháu trong nhà không phân biệt nam nữ đưa vào Trần Gia trại huấn luyện. Lúc này Trần Gia trại huấn luyện cũng không chỉ một, trên cơ bản quan trung có chút địa vị thành lớn đều có phân bộ Trần Gia trại huấn luyện. Trần Gia trại huấn luyện tổng bộ mặc dù vẫn như cũ còn ở Hoa Âm, có thể lớn nhất trại huấn luyện đã chuyển rời đến Kim Thành. Nơi đó, gần như nhận lấy Trần Gia hoàn toàn nắm trong tay, chính là cái kia một vùng biên quân, lúc này cũng bị Trần Gia chậm rãi thẩm thấu nắm giữ. Về phần Hoa Âm nơi này, Trần Lão Gia tạm thời không có rời xa thôi. Đồng thời nơi này, cũng là Trần Gia nuôi dưỡng tiến hơn một bước tinh anh nhân tài chi địa, trong tay Trần Anh, thế nhưng là có không ít thần công tuyệt học, tự nhiên không thể lãng phí một cách vô ích như vậy tốt đẹp tài nguyên. Đặc biệt là trong Cửu Âm Chân Kinh ngoại môn võ công, còn có Long, Tượng Bàn Nhược Công, đều là tương đương dễ dàng phổ cập ngoại môn tuyệt học. Trải qua Trần Anh cải tiến, thậm chí nông dân bình thường động tác lúc trồng ruộng, đều có thể trở thành võ nghệ rèn luyện một phần. Đây cũng là quan trung võ giả đại bạo phát nguyên nhân chủ yếu. Nhiều như vậy ngoại môn tuyệt học lưu truyền ra ngoài, tăng thêm giang hồ môn phải nuôi dưỡng quan trung địa khu số lượng võ giả suy nghĩ không nhiều lắm cũng khó khăn lại khó khăn. Những kia tiểu môn phái và tiểu gia tộc đạt được lưu truyền ra ngoài ngoại môn tuyệt học, từng cái thực lực bành trướng đến kịch liệt, ít nhất có những ngoại môn tuyệt học hoàn chỉnh này có thể cung cấp tu luyện. Ở truyền thừa trên tài nguyên liền sẽ không so với môn phái lớn ít hơn bao nhiêu. Về phần cố gắng, những này sinh tồn khó khăn tiểu môn phái tiểu gia tộc đệ tử, tu luyện khắc khổ trình độ, tuyệt đối không phải đại môn phái đệ tử có thể so sánh với. Đại môn phái mạnh hơn bọn họ, cũng là nuôi dưỡng đệ tử kinh nghiệm phong phú, đối với hậu thiên từng cái giai đoạn hiểu rõ 10 phần xâm nhập. Còn có môn phái bí chế chén thuốc loại hình tài nguyên, so với bình thường giang hồ môn phái cùng gia tộc mạnh hơn. Nhưng vấn đề là Trần Anh tiện tay làm ra một chút phương thuốc đơn giản, ở bị thương, mạnh gân kiện xương, còn có tẩm bổ tạng phủ phương, diện đều có không tệ công hiệu. Kể từ đó, liền cực lớn giảm bớt bình thường giang hồ môn phái và đại môn phái trước kia có bí dược tài nguyên chênh lệch, khiến cho mấy năm gần đây, quan trung xuất hiện ngoại công hảo thủ số lượng, xuất hiện bạo phát thức tăng trưởng. Đây cũng là phái Hoa Sơn không thể không đem trong môn hậu thiên công pháp hoàn toàn buông ra truyền thừa nguyên nhân, lại không buông ra đệ tử của phái Hoa Sơn môn nhân theo thời gian trôi qua, sợ là muốn hoàn toàn rơi ở phía sau. Những tình huống này, còn có quan trung hoàn cảnh biến hóa, không phải xâm nhập hiểu mà nói, căn bản là không hiểu rõ nổi. Nhưng chính là mặt ngoài chút đồ vật kia, cũng đủ để cho Mạc Đại, Định, Tĩnh và Thiên Môn ba vị trưởng môn nhân đáy lòng phát lạnh. Bọn họ thậm chí đều có chút hoài nghi, Trần lão gia tiếp nạp bọn họ, rốt cuộc là dụng ý gì? Quan trung địa phương này nhìn cũng không thiếu hụt võ giả a, ha ha, Trần gia nơi này cần võ giả, càng nhiều càng tốt, Trần lão gia nhiều tinh minh a. Rất nhanh nhìn thấu ba vị trưởng môn nhân nghi ngờ trong lòng, thản nhiên nói, quan trung địa phương này hào cường thân hào nông thôn quá nhiều, đã không có bao nhiêu thổ địa có thể lợi dụng, tây vực bên kia lại là rộng lớn cực kỳ, thậm chí địa bàn đều không thể so sánh Đại Minh cương vực phải kém, cần số lượng võ giả cực kỳ kinh người. Các vị sau lưng môn phái ít nhất đều là có trăm năm lịch sử nhất lưu môn phái, ngay tại chỗ đều là thuộc về hào cường một loại tồn tại. Không, chỉ có tài nguyên phong phú hơn nữa, nhân mạch quan hệ cũng là tương đương không đơn giản. Một khi Trần gia bên này cần đại lượng nhân thủ, chư vị môn phái đều có thể giúp đỡ đại ân, vậy chúng ta lại có thể được cái gì chỗ tốt? Ba vị trưởng môn nhân thương lượng một lát, do Thiên Môn đạo nhân trực tiếp mở miệng hỏi, dù sao môn phái trên trăm năm tích lũy các loại tài nguyên cũng không phải có thể tùy tiện tiêu xài. Bồi nguyên đan, Trần lão gia cười đến rất tự đắc, thản nhiên nói, so sánh với ba vị cũng biết đồ chơi này đi, Trần gia thù lao chính là cái này, sau đó đến lúc ta sẽ cho ba vị một cái bảng hối đoái. Ba vị môn phái có thể hối đoái bao nhiêu? Lại là như thế nào hối đoái? Phía trên đều có kỹ càng ghi lại. Định Tĩnh và Thiên Môn tất nhiên là vui vô cùng. Cũng Mạc Đại không có vui vẻ như vậy. Hắn tu vi lúc này chỉ nửa bước đã bước vào cấp độ hậu thiên đỉnh phong. Bồi nguyên đan đối với tác dụng của hắn đã không nhiều lắm. Mạc trưởng môn không cần lo lắng. Giống như là nhìn thấu trong lòng hắn do dự, Trần lão gia vừa cười tủm tỉm vừa nói, trong tay Trần gia cũng còn có trấn võ bia đồ tốt như vậy, có thể trợ giúp cường giả hậu thiên đỉnh phong tăng lên tu vi tinh thần, để nhanh hơn tốt hơn tiến quân tiên thiên. Nói đến đây, tiết lộ một cái bí mật, cười hắc hắc nói, phái Tung Sơn tả trưởng môn, còn có phái Hoa Sơn nhạc trưởng môn, chính là mượn trấn võ bia thuận lợi đánh sâu vào tiên thiên chi cảnh, không tin có thể đi hỏi bọn họ một chút. Nghe lời này, đừng nói Mạc Đại, chính là Định Tĩnh và Thiên Môn cũng không nhịn được con mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới trong tay Trần gia lại còn có đồ tốt như vậy. Như vậy, cả ngũ nhạc liên minh toàn bộ trở thành Trần gia đồng bạn hợp tác. Ở xa kinh thành, Trần Anh nhận được tin tức, nhịn không được cười khẽ một tiếng, hắn quyết định chờ ngũ nhạc kiếm phái làm ra đầy đủ cống hiến về sau, liền trợ giúp bọn họ thực lực tổng hợp tăng lên, ít nhất ở ngoài mặt không thể so được Thiếu Lâm võ đang phải kém. Sau đó đến lúc Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần đợi người nổi bật thực lực cũng nên tiến vào bách mạch câu thông cấp độ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng đến gần Thục Sơn kiếm hiệp cố sự mở ra, hắn đã có chút ít không thể chờ đợi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt.